The Gamer, chương 178, thi viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn kém lắm, hắn đá bay Ly ra, Ly thấy mình không thể đánh trúng hắn một lần nào thì kinh ngạc nhìn hắn. Quả nhiên không hổ danh thiên tài của tộc Uchiha, Ly đứng dậy và bắt đầu tháo sợi băng vải quấn trên tay mình ra. Xem ra tôi phải dùng đến nó rồi, hắn nhìn động tác này của Ly thì nhận ra thuật ma cậu ta định dùng. Omot Ren, biểu liên hua biểu liên hoa kỹ thuật đặc biệt của Gai sau khi mở cổng thứ nhất Kaimen. Kaimen khai môn, của Hachiman, bà quân bát môn, ngoài nó ra thì Ly bây giờ còn có thể dùng một kỹ thuật khác sau khi mở cửa thứ ba Simon. Sơn men sinh môn, của bát môn là Ura Ren, Ly liên hua lý liên hoa, đủ rồi Ly, một giọng nói vang lên, bọn họ nhìn sang thì thấy một con rùa đeo tấm bảo vệ trán của làng lá ở cổ. Hắn nhìn cái màn xuất hiện nhố nhăng Gai mà sa mạc lời. Sau đó hai thầy trò Gai lại diễn cái trò ôm nhau mà khóc, hắn không thể nhìn nổi cái màn biểu diễn tình cảm thầy trò này của hai người họ nên đành quay đi, trông dị hợm không tả được. Mấy đứa là đệ tử của Kakashi à, cậu ta có khỏe không? Gai hỏi bọn hắn, thầy quen Kakashi, sensei à, Naruto hỏi. Đâu chỉ quen biết, Gai xuất hiện ở sau lưng khiến bọn hắn giật mình, bọn ta chính là đối thủ truyền kiếp của nhau đấy. Nhanh thật, hắn thậm chí còn có chút không bắt kịp tốc độ của Gai, quả nhiên không hổ danh thương lam mãnh thú Mai Gai, kẻ suýt chút nữa đã cho Uchiha Madara trong trạng thái lục đạo phải đi bán muối. 50 thắng 49 bại, ta đây mạnh hơn Kakashi nhiều. Đúng là mạnh thật đấy, nhưng với cái ngoại hình như vậy thì chẳng ai muốn tin cả. Cậu là Sasuke đúng không, vừa rồi theo ta quan sát thì Taijutsu của cậu đã vượt xa trình độ Chunin rồi, không ngờ là Kakashi lại có một đệ tử như cậu. Gai cười khoe hàm răng sáng bóng của mình, cảm ơn cậu vừa rồi đã chỉ bảo cho Ly, cậu đã chỉ ra những yếu điểm của nó để giúp nó hoàn thiện hơn. Không có gì, hắn khách sáo nói, sau đó Gai rời đi và bọn hắn tiếp tục đi tới phòng học 301. Vừa tới cửa phòng thì bọn hắn thấy Kakashi đang đứng ở cửa. Ba đứa đến rồi à, cả Sakura nữa, thấy cứ lo là em không đến cơ, Kakashi nhìn thấy cả ba đến đầy đủ thì vui vẻ. Sakura trong thời gian qua được hắn huấn luyện và chỉ dạy rất nhiều cả về kỹ thuật đặt bẫy và khả năng cận chiến. Giờ Sakura tuyệt đối là có trình độ tiếp cận Chunin chứ không hề yếu đuối như lúc trước nữa. Các em đã đều trở nên mạnh mẽ hơn, điều đó khiến ta rất tự hào. Kakashi nói, dù sao bọn hắn cũng là đệ tử đầu tiên của anh ta, nhìn những đệ tử của mình ngày một trưởng thành cũng là một niềm vui lớn. Được rồi đi vào thôi. Naruto hét lớn rồi dẫn đầu đi vào, hắn và Sakura cũng đi theo. Soạt soạt soạt, khi bọn hắn vừa bước vào thì những người trong phòng quay hết lại nhìn bọn hắn. À, Sasuke, Ino xuất hiện và nhảy lên ôm hắn từ đằng sau lưng. Cảm nhận được hai thứ mềm mềm ép vào lưng thì hắn công nhận dù còn nhỏ nhưng hàng họ của Ino cũng được phết. Sasuke, Kun, Hinata cùng Shino và Kiba cũng đi tới, cô bé nhìn thấy hắn thì hơi đỏ mặt. Toàn bộ 9 tân binh của năm nay đều tham gia kỳ thi này à, Shikamaru nói. Mấy người bọn hắn đang trò chuyện vui vẻ thì một thanh niên tóc bạc đeo băng bảo vệ trán của làng lá đi lại gần. Ồn ào quá đấy, các cậu im lặng chút coi. Xì, cứ như bọn con nít ấy, hãy nhìn xung quanh thử xem đi. Người thanh niên nói, hắn nhìn người này một chút, Yakushi Kabuto LV73. Trước cuộc thi ai cũng căng thẳng cả, không nên để mình bị chú ý tới. Kabuto nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người quay qua nhìn thì thấy một đám người đang trừng mắt nhìn bọn họ. Không khí đang hết sức căng thẳng thì hắn bước lên nói. Nhìn cái đéo gì, tao giết hết lũ chúng mày bây giờ. Một đám danh con mà dám trợn mắt nhìn hắn, láo thật, cho dù chỉ dùng một tay hắn cũng có thể bóp chết lũ này. Loạt xoạt, nghe hắn khiêu khích cả lũ này đứng phát dậy, bỗng nhiên có ba bóng người từ trong đám người này lao về phía hắn. Một tên trong đó vung tay đấm về phía hắn nhưng lại bị hắn né ra. Ha ha, đừng tưởng là sẽ né được sao. Tên kia lùi lại và cười to nhưng bỗng nhiên nhận ra tay mình nhẹ hơn trước. Quái, bao tay của ta, tấm công bằng sóng âm à, cũng thường thôi. Hắn vứt cái bao tay của tên này xuống đất nói. Ba tên này chính là ba tên Jinin làng âm thanh do Orochimaru thành lập nên. Khốn kiếp, tên này định lao tới nhưng bỗng nhiên một làn khói trắng hiện lên. Các vị giám khảo xuất hiện rồi, xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ, tôi là Morino Ibiki, giám khảo vòng 1 của kỳ thi Chunin. Ibiki chỉ về phía ba tên Jinin làng âm thanh, ninja làng âm thanh, các cậu muốn bị hủy bỏ tư cách dự thi hay sao mà lại tự ý ra tay đánh nhau trước khi cuộc thi diễn ra? Sau khi lên tiếng cảnh cáo ba tên Jinin làng âm thanh Ibiki bắt đầu nói. Mỗi người đi lên trình giấy dự thị và lên nhận số thứ tự của mình và ngồi vào chỗ ngồi được chỉ định. Sau đó ta sẽ phát giấy thi cho mọi người. Ibiki nói, hả, Naruto bỗng nhiên ngớ người ra. Thi viết hả, đăng bởi admin, cách chương.